Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, diễn đàn. Ba canh cầu đặt mua, cầm tương đương, quạ đen vỗ cánh, rơi vào đang đứng sừng sững sân thượng, nhìn ra xa phía dưới Saoru trên vai. Thực sự là, vô dụng a. Saoru nhìn phía dưới đang phát sinh ngắn ngủi chiến đấu. Hết sức im lặng, nói là chiến đấu nhưng thật ra là sĩ cử. Trên đại thể liền là bị đụng chính diện bọn cướp mong muốn hành hung. Li Wei một bên thét lên một bên chạy quá trình. Mặc dù phong ngữ giả ma dược không gia tăng lực lượng thể chất, nhưng loại biểu hiện này thật là khiến người thất vọng. Bất quá nàng vốn chính là người bình thường, có thể lý giải. Saoru suy nghĩ một chút, không có xuống, dù cho nơi này lại vắng vẻ. Li Wei một bên dùng nữ cao âm kêu cứu, một bên biểu diễn đại đào sát, khẳng định sẽ khiến chú ý, hấp dẫn người tới cứu chàng, không cần đến hắn ra tay. Bất quá, Saoru đối với Li Wei gây chuyện năng lực vẫn là hết sức hài lòng. Hắn mở đêm khuya quán cơm siêu tập tin tức, kỳ thật chính là vì nắm giữ chợ phía đông động tĩnh, thuận tiện soạt một thoáng điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc, dù cho điểm kinh nghiệm tích xúc đủ rồi, không đợi được thế giới thăng cấp, linh triều thức tỉnh tới trình độ nhất định, dù cho ta sớm đạt được nhị giai nghề nghiệp, cũng không cách nào nhậm chức. Saoru thở dài một tiếng, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, Saoru tìm đến công nhân, nhìn một chút cửa hàng, bắt đầu thiết kế cải tạo cầu. Đồng thời, hắn cũng đang nổi lên ngừng kinh doanh cùng sửa đổi buôn bán thời gian thông chi. Nếu là còn giống mấy lần trước như thế, đem không đem thực khách coi ra gì. Còn sót lại này chút lão khách 8 phần 10 cũng sẽ trở mặt. Đến lúc đó liền thật muốn uống gió Tây Bắc đi. Sao nghĩ tới biện pháp, liền là sớm thông chi, cho chút thời gian thích ứng. Hiệu quả như thế nào, chỉ có thể nhìn lão thiên. Trừ cái đó ra, hắn thu phục con quạ đen kia, ngày thứ hai thế mà mang đến mặt khác hai cái đồng bạn. Saoru cút thuận tay đã thu phục được, lấy A đại, A nhị, A tam, ba cái không có gì sáng tạo tính tên. Ba cái, vừa vặn, lại nhiều cũng có chút bắt mắt. Đóng cửa về sau, Saoru suy nghĩ một chút, lấy ra mấy thứ núi sâu thu thập tới linh tính tài liệu, bắt đầu nấu nướng thức ăn. Đủ loại linh tính tài liệu trên tay hắn điều hòa, sau cùng biến thành một bàn hơi bốc lên ánh sáng xào chay mộc nhĩ. Lợi dụng khác biệt linh tính tài liệu, cấu trúc khác biệt linh tính thực đơn. Đạo này hẳn là có thể kích thích thức tỉnh loại, cũng không biết hiệu quả thế nào. Nghĩ như vậy, Saoru đi vào phòng bếp sau ngõ hẻm, gõ gõ bên cạnh thùng rác. Phốp, phốp, cánh vỗ bên trong, ba cái quạ đen hạ xuống tới, dẫn đầu cái kia cái đầu lớn nhất, lông vũ cũng tối vi mềm mại bóng loáng thần tuấn. Ăn đi, Saoru đem xào mộc nhĩ đưa tới. A đại uy phong lẫm lẫm gạt mở hai cái tiểu đệ tiến lên, mổ một ngụm. Linh động con người khẽ giật mình, chợt nhanh chóng mổ, không muốn ăn một mình. Saoru khiển trách một câu, nhường mặt khác hai con quạ tới. Xem ra, ta làm thực đơn, hết sức hợp chúng nó khẩu vị a. Bất quá, cũng có thể là chỉ là đơn thuần cảm giác đối bọn nó có ích. Tiến hóa thời cơ ở đây, cho dù là một đống phân đều phải ăn đi. Saoru biểu lộ khẽ biến, vẫn là không có tự mình nếm thử ý nghĩ, mà là quan sát tỉ mỉ lấy ba cái quạ đen đến tiếp sau. Chúng nó ngươi tranh ta đoạt, đem một mâm xào mộc nhĩ ăn đến một điểm không dư thừa, liền cặn bã đều không hề lưu lại, mà sau khi ăn xong, thì là riêng phần mình phảng phất uống say một dạng, có chút cảm giác mê man. Thấy này, Saoru cũng không dám để chúng nó bay loạn, trực tiếp thu vào trong phòng. chính mình thì là ra ngoài tìm cái không muốn giấy chứng nhận lưới đen đi lên mạng. Mặc dù xóa bỏ rất nhiều thiếp mời, tắt đi rất nhiều diễn đàn, nhưng quần chúng trí tuệ là vô tận, liên quan tìm tòi vẫn là có rất nhiều. Saoru gật một cái, tìm tới một cái bản địa diễn đàn, giới diện thoạt nhìn hết sức chính quy, không có bất kỳ cái gì quảng cáo, tiến vào thế mà còn muốn xét duyệt. Xin trả lời vấn đề, ngươi thấy ác mộng sao? Nhìn phía dưới, phải, cùng, không. Saoru liếc mắt, lựa chọn là, trong mộng, ngươi thấy được. Saoru suy nghĩ một chút, đưa vào khói xám, không đúng, lại thua vào cự nhân. Đinh, thuận lợi gia nhập diễn đàn, trang web giới diện nhất biến, dùng đen nhánh làm nền sắc, lại tựa hồ có chút sương mù bốc lên. Trên cùng, thì là một nhóm tuyên ngôn. Chúng ta đều biết cái thế giới này biến hóa, cũng biết thần bí tồn tại. Bản diễn đàn làm thuần túy trao đổi diễn đàn, vì cho chư vị huynh đệ tỉ muội cung cấp một cái trao đổi con đường. Cảnh cáo, offline gặp mặt có phong hiểm. Dân mạng thỉnh cẩn thận. A, vẫn rất chính quy. Saoru lật một cái phía dưới thiếp mời, phát hiện nước thiếp cơ bản không có. Nói đều hết sức trong lời có ý sâu xa. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là liên quan tới đủ loại tiến hóa, siêu năng lực, thảo luận. Ngay sau đó, liền là đủ loại phương pháp phối chế cùng tài liệu thu mua. Xem ra, bọn hắn đã phát hiện một chút phương pháp phối chế không có làm qua ác mộng người cũng có thể sử dụng, chỉ là có thất bại suất mà thôi. Hả? Còn có ý nghĩ hão huyền thổ hào, cho đủ loại động vật dùng. Nhân tài a. Saoru nhìn một chút, phát hiện đám dân mạng thống kê đi ra nghề nghiệp. Trước mắt có chừng lấy 4 cái, phân biệt là vật lý sườn thợ săn, cổ võ giả, cùng với thi pháp sườn phong ngữ giả, niệm lực sư. Đến mức riêng phần mình nghề nghiệp tin tức, tăng lên thuộc tính ma dược phương pháp phối chế, đều ẩn giấu đi, dù sao cũng là công cộng tin tức. Đồng thời, có lẽ còn có người mở phát ra mặt khác nghề nghiệp. Saoru hay là hy vọng tại hắn quy hoạch đại phương hướng bên trên, những chức nghiệp giả này có thể khai sáng ra càng nhiều con đường. Ngược lại đến cuối cùng, đều sẽ trở thành hắn tư lương. Đúng lúc này, hắn lật đến một cái thiệp. Chợ phía đông khiêu chiến cuồng nhân phá quán thực ghi chép. Mở ra về sau, bên trong lại có một người trẻ tuổi luyện võ cùng vật lộn video. Đi qua xem xét, tiểu tử này tuyệt đối là cổ võ giả. Hoàn tất, xem một trưởng kia đánh vỡ tấm ván gỗ bộ dáng. Rất đẹp, khẳng định là sử dụng trong truyền thuyết nội lực. Đây là cái ngu xuẩn, cao điệu như vậy, muốn chết a. Nhìn ra hắn không biết còn có rất nhiều người giống như hắn, cho là mình là đặc thù nhất cái kia. Cái này người ngay tại chợ phía đông, vây xem, cường thế vây xem. Tin tức mới nhất, cái này người tên là Vương Siêu Bày, cổ võ thế gia, 25 tuổi, ngày mai đem muốn khiêu chiến Tân Nguyệt vật lộn hội quán. Hàng loạt nhắn lại soạt đi ra. Saoru biểu lộ khẽ động, Tân Nguyệt vật lộn hội quán, liền là Trình Phong mở nhà kia. Hồng Tỷ cũng đã nói việc này, xem ra là sự thật, không thể không nói, hắn thật thưởng thức cái này Vương Siêu Bày. Người bình thường dù cho có được siêu phàm lực lượng, tâm tính cũng rất khó chuyển biến, nhưng này loại theo nhỏ luyện võ liền không giống nhau. Bọn hắn ý thức chiến đấu có thể để bọn hắn đem siêu phàm lực lượng phát huy đến vô cùng nhuyễn, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Trình Phong cái kia phú nhị đại phải có phiền toái, bất quá hắn nên không thèm để ý, ngược lại hết sức hưng phấn a. Dù sao, này nhưng là chân chính cổ võ nội lực đâu. Nghĩ tới đây, Saoru khẽ miệng không khỏi mang theo vẻ tươi cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.